Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia Á Quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia Á Quỷ tập 259. Lúc này, hắn muốn xoay người chạy trốn, hiển nhiên đã không còn kịp. Chớ nói chi là tia sáng nuốt hồn đã bắn ra. Bây giờ, hắn hoàn toàn không có cách nào hành động được. Dù có khả năng chạy trốn, nhưng chỉ có thể trợ mắt nhìn như bây giờ. Đối mặt tuyệt cảnh như vậy, trong lòng của hắn cũng không cảm thấy hối hận. Về phú quý, hiểm trùng cầu, hắn có thể có thực lực như bây giờ, có thể chiến thắng với một số kẻ địch mạnh mẽ, chính là dựa vào tinh thần quả đoán và khí thế đập nồi dìm thuyền. Chỉ là lúc này, vận may không tốt như vậy mà thôi. Quỷ khí bốc lên ngập trời. Hư ảnh quỷ thần cũng sải bước dài tới. Hạ Thiên Kỳ đã chuẩn bị xong cho tình huống xấu nhất. Ngay trong lúc hắn cho là Thạch Quỳnh sẽ điều khiển quỷ vật giết hắn, tình thế đột nhiên thay đổi nghiêng trời, lệch đất. Vì ngay lúc này, Thạch Quỳnh vốn phải nhắm mắt lại. Trong chớp mắt nhắm lại kỳ, đột nhiên lại mở ra. Mọi thứ xảy ra trong chớp nhoáng, mà tia sáng nuốt hồn bắn ra từ mắt Hạ Thiên Kỳ chui thẳng vào đôi mắt mở to của Thạch Quỳnh, không chút trở ngại nào. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mơ hồ, vì hắn hoàn toàn không nghĩ ra vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Theo lý thuyết, khi đó Thạch Quỳnh chọn nhắm mắt, hẳn đã phát hiện uy hiếp mà tia sáng nuốt hồn mang tới chứ. Nếu vậy thì sao lại chọn mở mắt? Trong lòng nảy ra nghi ngờ thoáng qua rồi biến mất, vì mặc kệ Thạch Quỳnh bên kia là do nguyên nhân gì, nói chung là cho hắn thời cơ để mà trở mình. Theo tia sáng nuốt hồn đi vào mắt của Thạch Quỳnh, Hạ Thiên Kỳ bên này cũng nhất thời cảm thấy trong đầu chấn động một trận mãnh liệt. Tiếp theo, lại thấy linh hồn hài nhi đã lớn lên thành thiếu niên, chậm rãi đi ra khỏi cơ thể của hắn. Một chớp mắt tiếp theo, lại thấy hai linh hồn quấn chung với nhau, lần lượt đi ra khỏi cơ thể của Thạch Quỳnh. Một trong số đó gần như là trong suốt, cực kỳ yếu ớt. Còn một thì toàn thân tản ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, ngũ quan rõ nét có thể thấy được, chính là mặt của Vu Thần. Đợi phần hồn của Vu Thần bị tia sáng nuốt hồn lôi ra khỏi cơ thể Thạch Quỳnh, ngũ quan của ông ta nháy mắt biến thành vô cùng dữ tợn, quay về phía thiếu niên lơ lửng trước người Hạ Thiên Kỳ, đang chậm rãi tới gần linh hồn của ông ta quát lên. Ta biết người sẽ không tùy tiện buông bỏ như vậy mà, quả nhiên, người đang mưu đồ phục sinh. Bây giờ ta biết sự tồn tại của người. Dù ngươi có tiêu diệt một luồng phân hồn của ta, sớm muộn gì những phân hồn khác của ta cũng có thể tìm ra ngươi, tiêu diệt ngươi. Phân hồn của Vu Thần gầm thét, nhưng rất nhanh, linh hồn thiếu niên đã đưa một tay nắm lấy nó. Sau đó xé thành hai mảnh, tiếp theo hoàn toàn bóp vỡ nát, ngay cả dùng hợp cũng không thử. Còn linh hồn yếu ớt của Thạch Quỳnh, linh hồn thiếu niên chỉ nhàn nhạt nhìn một cái, sau đó khoát tay, tản mắt ra vài sợi tơ hồn. Tơ hồn quấn quanh linh hồn của Thạch Quỳnh như là đeo một cái gông. Nhưng trong quá trình, linh hồn của Thạch Quỳnh như khôi phục không còn yếu như trước. Linh hồn thiếu niên lần nữa trở về trong cơ thể. Hạ Thiên Kỳ cũng lần nữa lấy lại quyền khống chế sau cơn mơ hồ ngắn ngủi. Quỷ vật của Thạch Quỳnh vẫn chưa có biến mất. Lúc này, hắn vẫn đang ở trong quỷ vật của đối phương. Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết. Nhưng hắn có thể đoán được, chắc chắn lúc linh hồn thiếu niên ra ngoài, đã dùng chút mánh khóe với linh hồn của Thạch Quỳnh. Nhưng trước kia, dù linh hồn thiếu niên rời khỏi cơ thể, hắn cũng có thể biết chút ít, nhưng lần này hắn hoàn toàn không biết gì. Hiển nhiên là linh hồn thiếu niên đang cố tình gạt hắn cái gì đó. Ở Thạch Quỳnh không có gì lừa gạt, cũng chỉ có Vu Thần là nhiều bí mật. Nếu như vậy, chắc chắn phân hồn Vu Thần nói gì đó với linh hồn thiếu niên, hoặc là linh hồn thiếu niên nói gì đó với phân hồn Vu Thần. Đồng thời những lời kia là linh hồn thiếu niên cũng không hy vọng cho hắn biết. Ngay khi Hạ Thiên Kỳ nghĩ tới điều này không thể kiểm soát, trong lúc bất chợt, Thạch Quỳnh bên kia nói với hắn có chút cứng nhắc. Khi đó, hắn là tôi nên giết cậu. Xem chừng anh đã khôi phục bình thường, có điều không phải anh nên cảm ơn tôi. Đã cứu anh một mạng hay sao? Hạ Thiên Kỳ không ngờ, sau khi Thạch Quỳnh thoát khỏi Vu Thần, khôi phục thành tỉnh, vừa mở miệng chính là hối hận trước đó không có giết chết hắn. Sợ là cậu chưa chắc muốn cứu tôi đi. Ngoài ra, tôi cũng không cần cậu cứu tôi. Cậu phá hỏng kế hoạch của tôi. Phá hỏng kế hoạch của anh? Anh bị vô thần ký sinh, coi như anh mạng lớn, còn lại chút linh hồn. Còn kế hoạch, lẽ nào kế hoạch của anh là để vô thần đoạt linh hồn sao? Thạch Quỳnh không nói gì thêm, mặt Hạ Thiên Kỳ cũng không có quá nhiều biểu cảm. Vì chính là Thạch Quỳnh đột nhiên đánh lại vô thần, nên khi đó vô thần mới có chút thất thủ. Không thì bị nuốt trọn linh hồn, bị giết chết, không phải là vô thần mà là hắn. Linh hồn của vô thần chắc là bị linh hồn thiếu niên nuốt lấy, còn Thạch Quỳnh lúc này lại thành linh tù của hắn. Đây cũng là nguyên nhân Thạch Quỳnh nói ra những lời không cam chịu kia. Đây chỉ là một luồng phân hồn, không phải là bản thể của anh. Bản thể của anh ở đâu? Chuyện cậu cần biết, tôi sẽ không nói cho cậu biết. Dù cậu có hủy phần thân này của tôi, diệt luồng phân hồn này của tôi. Hai người cứ anh một lời, tôi một lời. Bộ dạng không giống như là quen biết chút nào. Ngược lại như là kẻ địch, hận không thể xắt nát đối phương. Thạch Quỳnh, giữa chúng ta không có thù án gì. Ít nhất tôi thấy là không có. Nên tôi có thể trả lại phân thân này cho anh. Chỉ cần anh gật đầu thì tôi giải khóa hồn cho anh ngay. Hạ Thiên Kỳ muốn thả Thạch Quỳnh không phải hắn thích đối phương bao nhiêu, cũng không phải đối phương và hắn có giao tình gì. Nguyên nhân rất là đơn giản. Chỉ vì đây là một phân thân của Thạch Quỳnh, bao gồm hai con quỷ hoàng bị hắn tiêu diệt trước đó và con quỷ hoàng còn lại đang ở ngoài quỷ vực nhìn chằm chằm. Cũng chỉ là một trong số phân thân của Thạch Quỳnh mà thôi. Tuy hắn không biết vì sao Thạch Quỳnh trở nên như vậy, nhưng có thể hắn rất là có cơ duyên, tự nhiên Thạch Quỳnh cũng có thể. Thêm vào cách thức trưởng thành của Thạch Quỳnh gần giống với cách mà hắn chọn cắn nuốt, đều là tương đối cực đoan. Hơi lơ là một chút là có thể khiến cho bản thân sa ngã, cuối cùng là giỏ trúc, múc nước, công giả trang. Nên hắn thả phân thân này của Thạch Quỳnh, bán nhân tình thì không nói, quan trọng nhất là rõ ràng Thạch Quỳnh đang đánh chú ý lên vô thần, mà kẻ địch của hắn cũng có vô thần. Chính vì câu kẻ thù của kẻ thù là bạn, cho nên cái này chỉ là chuyện biết thời biết thế. Tránh cho vì nô dịch phân thân này của Thạch Quỳnh mà chọc cho Thạch Quỳnh trút hết địch ý lên trên người của hắn, tình huống kỳ hoàn toàn khác. Có lẽ cảm giác được Hạ Thiên Kỳ không có ác ý gì, Thạch Quỳnh vốn luôn im lặng, lúc này mới lên tiếng. Hiện nay bản thể của tôi ở biển vô tận, sắp đi vào dị vực. Bên dị vực đang xảy ra đại chiến. Dị vực đang xảy ra đại chiến sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì có chút ngạc nhiên, vì phần lớn kẻ mạnh đều ở trong sân thí luyện tử vong. Dị vực phải không có ai mới đúng chứ? Đại chiến gì? Đại chiến giữa gã mặt nạ và đám người vô thần, xem bộ dạng là đang tranh đoạt tàn thi quỷ thần. Lẽ nào vô thần không bắt tay với trận doanh phương Tây đối phó tôi? Là vì gã mặt nạ đang tập kích hang ổ quán rào. Thật không ngờ, tên khốn mặt nạ kỳ lại chạy tới dị vực. Hạ Thiên Kỳ bằng giọng có chút kỳ quái, lại hỏi Thạch Quỳnh. Nói thật, anh không làm đặc vụ thì thật tiếc cho tài năng của anh. Rốt cuộc làm sao anh có nhiều phân thân như vậy chứ? Đệ nhị vực có còn chưa tính, dị vực cũng có. Lẽ nào anh cũng muốn thành thần sao? Nhìn bộ dạng Thạch Quỳnh như là không muốn trả lời, chỉ lắc đầu không có nói. Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ nhìn Thạch Quỳnh, như thể câu nói đùa vừa rồi kia của hắn đã chọc trúng bí mật của Thạch Quỳnh. Lẽ nào Thạch Quỳnh thật sự là đặc vụ của một thế lực nào đó nằm vùng, mục đích là để giám sát hoặc là tìm kiếm tung tích của một số người sao? Như vậy cũng rất phù hợp đặc điểm bản thân của Thạch Quỳnh, cũng có thể giải thích thông vì sao Thạch Quỳnh trưởng thành nhanh như vậy. Có thể Thạch Quỳnh vốn không yếu. Anh đi dị vực có tính toán gì không? Giúp gã mặt nạ chống lại vô thần. Hai người các người sẽ không có giao tình gì đó chứ? Vô thần phải chết. Sao ông ta lại đắc tội với anh? Vì sao phân thân này của anh lại bị linh hồn của vô thần xâm nhập chứ? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đây là chuyện của tôi. Thạch Quỳnh hừ lạnh một tiếng, không muốn nói quá nhiều với Hạ Thiên Kỳ. Tôi nói này, anh Thạch Quỳnh, hai ta có quen thuộc hay không thì bỏ qua một bên trước. Ít nhất là không có thù lớn. Bây giờ trận doanh phương Tây đang tìm thần tử khắp nơi. Tôi là một, anh cũng là một. Mặc kệ thân phận thần tử này có hữu dụng hay không, cũng không nói anh muốn làm gì. Không phải chúng ta nên thử tập trung lại, sưởi ấm một chút hay sao? Dù không làm được thông qua, hai bên chia nhau tình báo hưởng lợi, cũng không có gì xấu mà đúng không? Cậu muốn biết cái gì? Thạch Quỳnh nhìn Hạ Thiên Kỳ, vẻ mặt hơi u ám. Bản thể của anh hẳn là rất mạnh mẽ, giống như là gã mặt nạ khi đó ở trong Minh Phủ hiện thực, là có nguyên nhân gì? Anh ở đây ra sức vì ai? Hạ Thiên Kỳ nói thẳng ra nghi ngờ của hắn, ánh mắt của Thạch Quỳnh hơi lóe lên, có vẻ kinh ngạc. Thấy như vậy, Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ, quả nhiên là như vậy. Nhưng khiến hắn có chút khó chịu là, lần này Thạch Quỳnh vẫn im lặng, chỉ lắc đầu không có trả lời. Có cơ hội, tôi cần phải giới thiệu lãnh thần cho anh làm quen. Hai người các người thật là tuyệt phối. Không biết ai có thể không nhịn được trước. Hạ Thiên Kỳ cũng không ép Thạch Quỳnh nói chuyện. Lúc này hắn nhìn ra ngoài quỷ vực, nhìn thoáng qua quỷ hoàng phân thân kỳ, sau đó nói có chút xảo quyệt. Mặc kệ thế nào, nếu không có tôi, chắc chắn có giữ phân thân này của anh. Phân thân quỷ vực, đệ tam vật giải phong ấn, đoán chừng khắp nơi đều có. Nhưng phân thân của kẻ mạnh trong nhân loại, hiển nhiên là không dễ tìm được như vậy. Kỳ thực tôi có thể tháo khóa thần hồn cho anh, nhưng mà tôi hiểu thái độ làm người của anh, chắc chắn anh không muốn nợ nhân tình của tôi. Mà con người của tôi đó mà, cũng không muốn bị người khác mắc nợ của mình. Cho nên thế này đi, chúng ta giao dịch công bằng. Phần thân quỷ hoàng này thuộc về tôi mở khóa hồn cho anh, hai chúng ta rõ ràng, thế nào? Cậu nuốt nhiều quỷ vật như vậy, lẽ nào không sợ nghề nào đó biến thành quỷ hay sao? Tôi thì cảm thấy, ai làm nhiều phân thân như vậy, không sợ bị phân liệt nhân cách hay sao? Thạch Quỳnh không tranh luận với Hạ Thiên Kỳ, lúc này tan hết quỷ vật, cùng lúc đó lại thấy một người nhỏ như là hình thành từ máu, chui ra khỏi người của con quỷ hoàng kia. Hình người nhỏ thó nhanh chóng rời khỏi quỷ hoàng, sau đó chui vào cơ thể Thạch Quỳnh. Trả lại tự do linh hồn của tôi. Được rồi. Hạ Thiên Kỳ lần nữa trả tự do cho phân thân này của Thạch Quỳnh. Sau đó Thạch Quỳnh không dừng lại nữa, thuẫn gì mấy cái rồi biến mất. Chỉ còn lại Hạ Thiên Kỳ tiếp tục chiến với quỷ hoàng. Mà bên kia, dị vật đang bộc phát đại chiến như những gì mà Thạch Quỳnh nói tới Hạ Thiên Kỳ. Thành phố vô thần của một trong năm thành phố lớn lơ lửng trên bầu trời. Thân thể gã mặt nạ như là ngọn núi lớn, quỷ khí bốc lên bao phủ mặt trời, khiến dị vật chìm trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón. Khi gã đưa tay lên, lập tức có một mảnh không gian lớn hoàn toàn bị hủy diệt, biến thành hố đen đáng sợ không biết thông tới đâu. Bốn người Kỳ Bèo, Lena, Vu Thần, Vũ Tường, Nhật Chiếu vây gã mặt nạ vào giữa. Còn mà Thục Tuệ thì lấy một địch hai, đối đầu Trường Triết Vũ và Dion. Lưỡi hải tử vong. Kỳ Bèo hóa thành làm thần tử, chém xuống một đòn. Cái bóng gần như là trải dài cả trời đất, kèm theo quỷ khí đầy tràn, đánh tới gã mặt nạ. Lá chắn quỷ. Gã mặt nạ trở tay, trước mặt lập tức xuất hiện một lá chắn, bị quỷ khí bao vây. Ghi bèo bổ một liềm vào lá chắn, trời đất nhất thời lay động kịch liệt. Bầu trời bị quỷ khí bao phủ, bộc phát ra vô số sấm sét đình tai nhức óc. Tùy Lina và Vũ Tường Nhật Chiếu đang trong thế vây hãm, nhưng từ đầu tới giờ, hai người hoàn toàn chưa từng ra tay. Không phải không có cơ hội ra tay, mà họ hoàn toàn không dám ra tay. Vì thực lực mà gã mặt nạ phô bày thực sự là quá mức đáng sợ, cơ bản là có thể đối đầu trực diện với Ghi Bèo. Kỳ Bèo có thực lực gì, họ không rõ ràng cho lắm, tuyệt đối là cấp chuẩn thần. Nhưng gã mặt nạ có thể chống lại ông ta, đồng thời khiến Kỳ Bèo cũng bó tay. Có thể tưởng tượng được thực lực của gã mặt nạ mạnh bao nhiêu. Bằng thực lực của họ, sợ là đối phương hạ một tay xuống thôi, quỷ vật của họ sẽ vỡ ngay. Mái tóc bạch kim của Kỳ Bèo lay động, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Đám người Lena kinh hoàng với thực lực của gã mặt nạ. Sao ông ta không kinh ngạc? Cấp chuẩn thần, sau khi mất quyền khống chế của thần, có thể nói chính là tồn tại mạnh mẽ nhất của thế giới này. Đã rất lâu rồi, ông ta không cảm giác được uy hiếp. Vốn tưởng chỉ có Hạ Nhạp mới có thể uy hiếp được ông ta. Nhưng hôm nay lại nổi lên một người. Bạo lốc minh giới. Cấp chuẩn thần giao chiến, so đấu là đấu cường độ quỷ vật và quỷ khí. Quỷ vật của Ghi Bèo đã vỡ từ sớm. Theo tiếng gầm thét của ông ta, lại thấy sau lưng gã mặt nạ đột nhiên hiện ra một quang cảnh như ảo ảnh. Trong quang cảnh kia, biển rộng đỏ như máu chảy cuồn cuộn, áo mây vàng dao động, vô số quỷ vật như là kình thiên tế nhật lao tới gã mặt nạ. Bầu trời nứt ra một lỗ hổng, như thể biến thành một con quỷ thần che lấp bầu trời, điều bộ muốn nuốt chửng gã mặt nạ. Gã mặt nạ vừa chống cự lại thế tấn công của Gibel, vừa phá phong ấn của tàn thi quỷ thần. Nếu lúc này Hạ Thiên Kỳ ở đây, chắc chắn sẽ cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Vì vị trí vốn có của thành phố Vu Thần, cơ bản là do một cái bắp chân biến thành. Ông cho tôi không biết các người sẽ tới đây về quét hay sao, cho nên tôi không có đi, cũng vì các người hoàn toàn không có bản lĩnh cho tôi thoát đi. Gã mặt nạ đối mặt với chiến lực mạnh mẽ nhất trận doanh phương Tây, nhưng biểu hiện vẫn là cường thế. Đối mặt người mạnh nhất dưới thần là Gibel này, gã càng không có ý chùn bước. Thấy minh giới của Gibel sắp rơi xuống, cả người gã mặt nạ từ trên xuống dưới, lần nữa hiện ra ngàn vạn bóng quỷ như là hình xăm người. Hắn đột nhiên giẫm mạnh một cái. Mặt đất phía dưới lập tức tan rã. Trong bán kính mấy vạn mét xung quanh thành phố Vu Thần, toàn bộ chìm trong hủy diệt. Đám người Lina hoàn toàn không dám giữ lâu, vì chỉ đối mặt với một cước này của gã mặt nạ, quỷ vật của họ gần như là vỡ nát. Có thể tưởng tượng mức chênh lệch giữa hai bên bao lớn. Gã mặt nạ như vào thế tấn trung bình, ổn định thân hình, sau đó hai vút quỷ đột nhiên chụp vào minh giới phía trên. Vô số quỷ hồn nhảy ra khỏi minh giới. Kết quả vừa chạm vào người gã mặt nạ thì lập tức như chìm trong đầm lầy, nháy mắt đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Có điều hiển nhiên, một chiêu này của Kỳ Bèo cũng không dễ dàng đối phó. Thân thể cao lớn của gã mặt nạ không ngừng hạ xuống, hai vút quỷ của hắn đang co rút cực nhanh. Gã mặt nạ bên này khó ngăn minh giới hạ xuống, đôi mắt của Kỳ Bèo thì từ màu đỏ tươi biến thành màu đen, rồi một bóng người khổng lồ giống ông ta như đúc hiện lên sau lưng ông ta. Người khổng lồ kia cầm thanh kiếm đen, không còn là cây lưỡi liềm kia nữa. Trường kiếm chỉ lên, không gian trước người gã mặt nạ lại lần nữa vỡ tan. Minh Vương Trảm! Kỳ Bèo nhấc chân bước ra một bước, tiếp theo vung thanh trường kiếm đen xuống, lưỡi kiếm cắt ngang không gian, chém về phía gã mặt nạ. Trời! Lão đại Kỳ Bèo dùng năng lực thiên phú! Đám người Vũ Tường Nhật Chiếu đều bị năng lực thiên phú của Kỳ Bèo làm cho chấn kinh. Minh Vương, đây là một xưng hô trong quá khứ của năng lực thiên phú. Dù trước đó có giao chiến với Hạ Nhàm, ông ta cũng chưa từng sử dụng qua. Vì một khi ông ta dùng năng lực thiên phú chém ra Minh Vương Trảm, vậy thì đồng nghĩa với một không gian sắp bị chém thành hai mảnh. Không có ánh kiếm chói lọi, chỉ có trường kiếm đen tuyền không hoa mỹ. Hai hàng nước mắt máu chảy ra khỏi khóe mắt của gã mặt nạ. Một chớp mắt tiếp theo, trong kiếm phòng vốn có, trên thế giới gần như là vỡ nát, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt cực kỳ lạnh lùng. Đôi mắt kia như là mắt thần minh, quan sát đám người Kỳ Bèo ở phía dưới. Tử vong tuần hoàn. Gã mặt nạ thì thầm yếu ớt, trường kiếm Kỳ Bèo chém ra như bị sức mạnh nào đó kìm hãm, thoảng chốc dừng lại trong không trung, không nhúc nhích. Quỷ vật của đám người Lina nháy mắt vỡ nát, từng người kêu thảm thiết bay ra ngoài. Vũ Tường Nhật Chiếu chỉ cảm thấy máu trong người chảy ngược, muốn phóng ra quỷ vật. Kết quả quỷ vật vừa mới phóng ra đã biến thành từng điểm sáng. Những lão đại giảm thế gian dưới chân lúc này như là đứa trẻ không có chút năng lực tác chiến nào. Thậm chí cả dũng khí so chiều với gã mặt nạ cũng không có. Mạc Thục Tuệ và đám người Trường Triết Vũ cách gã mặt nạ tương đối xa một chút, nên không bị ảnh hưởng quá nhiều. Dù vậy, quỷ vật của mấy người vẫn bị vỡ ra. Mạc Thục Tuệ thân là thân tín của gã mặt nạ, mạch máu toàn thân vẫn nổ tung, trong nháy mắt trở thành người máu, mà ngay cả nhúc nhích cơ bản cũng không được, chỉ có thể thoi thóp. Có thể nói, người của trận doanh phương Tây chưa từng chứng kiến trận chiến nào đáng sợ như vậy. Vì thần chiến năm đó, họ không có tham dự nên chưa từng thấy sự đáng sợ của quỷ thần, cũng chưa từng nhìn thấy nhân vật cấp chuẩn thần dốc hết sức mạnh giao chiến là có thể tạo thành mức hủy diệt đáng sợ tới mức này. Xương cốt toàn thân Kỳ Bèo như là bị đập gãy, tiếng răng rắc không ngừng vang lên. Minh giới hoàn toàn ập xuống, sau đó nổ tung. Trong nháy mắt, cả thế giới bị đất cát và bụi bặm bao phủ. Đám người Lina lần nữa bị hất bay ra ngoài rất xa, đều bị thương không nhẹ. Kỳ Bèo quỳ một chân trên đất, ông ta vẫn đang liều mạng quấn lấy mảnh vụn quỷ vật của gã mặt nạ, hiện ra không biết bao nhiêu vết rách nuốt người. Cơ thể to lớn của gã mặt nạ bị thương rất là nghiêm trọng, nửa người bên trái gần như là biến mất. Có điều đôi mắt xuất hiện trên bầu trời kia của gã vẫn vô cùng lạnh lùng. Nhóc con, đã lâu rồi ta chưa từng điên cuồng như vậy. Trên khuôn mặt già nua của Kibel vẽ ra một nụ cười điên cuồng. Hai cánh tay liều mạng siết thanh trường kiếm đen, bị dần trên không trung khó mà vùng xuống. Kèm theo một tiếng gầm thét điên cuồng của ông ta, quỷ khí toàn thân ông ta bốc cháy, tản ra ánh lửa nóng rực. Thiên phú, thức tỉnh, giết thần trảm. Tới cấp tổng giám đốc thì có khả năng thức tỉnh năng lực thiên phú. Nói trắng ra, chính là sẽ nhận được một năng lực thiên phú khác trên năng lực thiên phú vốn có, đồng thời cũng được người gọi là thiên phú thức tỉnh. Uy lực còn tương đối mạnh hơn năng lực thiên phú bình thường. Đương nhiên, phản ứng cắn trả cũng là mạnh hơn. Từ lúc trận chiến bắt đầu tới lúc Ghi Bèo rơi vào điên cuồng, gã mặt nạ vẫn biểu hiện rất là bình tĩnh. Như đã sớm đoán được, đây sẽ là một trận ác chiến. Đã sớm đoán được, chắc chắn gã sẽ không buông lỏng đẩy lùi đám người này. Trường kiếm bị lửa đỏ thiêu đốt, phát ra tiếng lách tách. Của không khí bị thiêu đốt, lần nữa rơi xuống gã mặt nạ. Lúc này, cánh tay quỷ của gã mặt nạ càng to lớn hơn, tiếp theo nhảy lên thật cao. Cứ như vậy, bắt được thành phố vụ thần lơ lửng trên không trung kia. Giải phong ấn đi. Còn mắt ác mộng. Đôi mắt lạnh lùng trên bầu trời đột nhiên nhìn qua thành phố vô thần nháy một cái. Cái nhìn này, thành phố vô thần nháy mắt rơi xuống cực nhanh. Hai cánh tay của gã mặt nạ chống thành phố vô thần, sau đó ném thành phố vô thần qua trong nháy mắt Ghi Bèo chém tới. Trường kiếm lửa đỏ phát ra một tiếng kiếm vàng thanh thúy, xuyên qua thành phố vô thần. Đôi mắt lạnh lùng phía trên vẫn như là thiên thạch, biến thành hai mặt trời rực rỡ, soi sáng phía cuối chân trời. Sau đó nền thẳng xuống thành phố vô thần. Thành phố vô thần nháy mắt tan rã, trong bụi bặm thấu trời, một hư ảnh quỷ thần to lớn đang dần thành hình. Ghi Bèo nắm quỷ bình, hai chân hơi đứng không vững, cơ thể hơi ngã theo mặt đất chấn động. Gã mặt nạ cũng như là bị thương nặng, dòng máu màu đỏ tía không ngừng chảy ra từ miệng của gã, chỉ là ánh mắt của gã vẫn ánh lên sự điên cuồng. Phòng ấn quỷ thần của năm thành phố lớn là nơi có phòng ấn mạnh nhất chỉ sau phòng ấn của đầu vị quỷ thần. Trong truyền thuyết, hoàn toàn không có khả năng giải phong ấn. Nhưng hiển nhiên, trong trận chiến giữa hai kẻ cấp chuẩn thần, cái không thể này rốt cuộc biến thành có thể. Vô thần, tôi biết ông còn ở đó, bây giờ ông không ra tay. Lẽ nào muốn chờ tôi dung hợp tàn chi quỷ thần rồi, nhảy ra giết tôi hay sao? Tuy tôi rất thích nghiên cứu bí mật ẩn sâu của tất cả mọi người, nhưng tôi càng thích bộ dạng của họ khi đã cố gắng rồi mà vẫn chỉ có thể đối mặt với tuyệt vọng. Các bụi dày đặc phía dưới khiến tất cả mọi thứ nhìn qua vô cùng mờ mịt. Gã mặt nạ cười điên cuồng. Sau lưng hắn hiện ra một hư ảnh quỷ thần như là thật. Sở dĩ dùng thực chất để hình dung là vì hư ảnh quỷ thần kỳ có rất nhiều vị trí là thể xác thật sự. Đây cũng là số tàn thi quỷ thần mà gã mặt nạ dung hợp trước đó. Nói không khoa trương chút nào, phần lớn tàn thi quỷ thần trong sân thí luyện tử vong đã thành một phần của gã. Vô thần đạp không mà đi, so với gã mặt nạ lúc này có vẻ còn nhỏ hơn một con kiến. Quanh người ông ta tản ra ánh sáng trắng, nhìn qua thật sự là như thần minh. Tôi không biết người làm như thế nào, nhưng quỷ thần là quỷ thần, nhân loại là nhân loại. Người dung hợp nhiều tàn thi quỷ thần như vậy, bản thân đã đạt tới cực hạn. Lúc này người lại bị thương nặng, ta và Ghi Bèo liên thủ, người phải chết là chắc chắn. Nói mạnh miệng, nhưng người có giết được tay không? Rất nhanh thôi, ngươi sẽ rõ. Ánh sáng trắng trên người vô thần càng lúc càng rực rỡ, cả người trở nên cực kỳ chói mắt. Gã mặt nạ nhìn ông ta, rốt cuộc như bị vật nặng đập phải một cái, cơ thể khổng lồ nhất thời ngã trên đất, quỷ khí bị cường lực xua tan, thế giới bị bóng tối bao trùm, biến thành ban ngày chói mắt. Vô thần chi linh. Theo một tiếng kêu gọi của vô thần, lại thấy một đám vô sư mặt mũi lạnh lùng xuất hiện ở xung quanh ông ta. Không ai biết đám vô sư này ở đâu ra, cũng không ai biết rốt cuộc số lượng là bao nhiêu, vì thật sự quá nhiều. Phóng tầm mắt nhìn lại, dường như mỗi ngóc ngách trong thế giới này đều có một vô sư. Họ đứng đó với dáng vẻ thành kính, hai tay chắp lại như đang cầu nguyện hoặc như là đang tự nói. Ghi Bèo, đừng dây dưa với hắn nữa, thẳng tay giết hắn đi. Lúc này vô thần quay qua hô lên một tiếng với Ghi Bèo, có chút khiếp sợ. Ghi Bèo gật đầu, tầm mắt lại lần nữa đặt trên người của gã mặt nạ. Năng lực linh hồn sao? Không biết so với hư ảnh quỷ thần thì thế nào? Gã mặt nạ nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó hư ảnh quỷ thần sau lưng nhất thời đi vòng qua trước người của gã, cái miệng mở cực lớn, sau đó táp thẳng xuống. Xiên xích linh hồn. Ba chữ này vừa ra khỏi miệng phù thần, toàn bộ phù sư bắt đầu sướng lên. Sau đó, đám phù sư bộc phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Ánh sáng trắng tạo thành một cái khóa trời, có điều không trói hư ảnh quỷ thần, mà trói gã mặt nạ đứng ở phía sau. Gã mặt nạ rút vụn quỷ vật cực nhanh. Dù là gã cũng kiên kỵ tấn công lên hồn của phù thần, còn cú đớp của hư ảnh quỷ thần, ghi bèo, vung quỷ bình trong tay bộc phát quỷ thuật, nổ ầm ầm chém phủ đầu tới. Kỳ bèo đại chiến với hư ảnh quỷ thần, vu thần thì vẫn đứng yên, lạnh lùng nói. Linh hồn sụp đổ. Gã mặt nạ cảm giác quỷ vật đang bị ăn mòn cực nhanh, gã không dám khinh thường. Lúc này cơ thể khổng lồ nhảy lên một cái, mảnh vụn mai phục xung quanh vu thần, thoáng chốc biến thành vô số lưỡi dao sắc, theo điều khiển trong suy nghĩ của gã mặt nạ, kéo theo gió lốc lao tới. Ảnh ngược linh hồn chém giết. Vu thần vẫn không nhúc nhích, ngoài miệng không ngừng quát lạnh, mà đám vu sư kỳ vẫn không nhúc nhích. Dù bị khuấy thành mảnh vụn, nhưng rất nhanh sẽ có linh hồn vu sư khác xuất hiện bổ sung. Tử vong tuần hoàn. Lúc này gã mặt nạ đã cảm nhận được cơn đau nhức tới từ linh hồn. Gã khoanh hai tay lại, sau đó xoay hai bàn tay. Những linh hồn vu sư vần quanh bên cạnh vu thần kỳ bị thổi lên không như là giấy. Tiếp theo bị khuấy thành mảnh vụn. Hai mắt vu thần mất đi đôi đồng tử, ngẩng lên nhìn đôi mắt đỏ tươi kia. Cùng lúc đó, đám linh hồn vô sự lần nữa xuất hiện, như thể vĩnh viễn không bị tiêu diệt. Nhưng lần này xuất hiện, họ lại lắc hồn khí trong tay tới hoa cả mắt. Nỗi sợ linh hồn. Hồn khí chỉ về phía gã đeo mặt nạ, nhìn qua thì tầm thường không có gì lạ, như thể chỉ thuận tay chỉ một cái. Nhưng ngay sau đó, gã mặt nạ ôm đầu, kêu thả một tiếng. Sau đó gã như nhận ra cái gì, vùng vuốt quỷ to lớn bay thẳng tới đập xuống vu thần. Đó không phải là đòn đánh bình thường, vì trong lòng bàn tay gã mặt nạ, đôi mắt từng xuất hiện trước đó lần nữa xuất hiện. Quỷ thần tuyệt chú. Thấy đôi mắt kia, vu thần thầm nghĩ không tốt. Ông ta lập tức vùng tay lên, vô số linh hồn vu sư đồng loạt bay thẳng tới chỗ gã mặt nạ như mây. Linh hồn cắn xé. Vu thần quát một tiếng, toàn bộ linh hồn vu sư đồng loạt phát nổ, ngọn lửa trắng bùng lên, nhảy mắt thiêu đốt toàn thân gã mặt nạ. Gã mặt nạ ôm đầu, cơ thể nặng nề ngã xuống, lăn lộn không ngừng. Còn vu thần thì như bị thứ gì cắn trả, bắp thịt toàn thân bắt đầu co rút, rất nhanh đã thành một ông già sắp chết. Cũng ngay lúc này, Gibel bị hư ảnh quỷ thần đánh bay ra rất xa. Hư ảnh quỷ thần kia cũng bị chặt đứt hai cánh tay, không bên nào chiếm được ưu thế. Trận ác chiến này kéo dài, đám người Lina hoàn toàn không có bất kỳ chỗ dùng nào, ngược lại thành quân chúng xui xẻo, bị thương nặng hấp hối. Tuy gã mặt nạ mạnh mẽ, nhưng dưới sự liên thủ của Vu Thần và Gibel cũng dần trở nên mệt mỏi. Còn Vu Thần và Gibel lúc này trong lòng cũng kêu khổ không thôi, không ngờ gã mặt nạ lại mạnh mẽ tới mức này. Nhất là Gibel, trong lòng kinh ngạc nhất vì hiển nhiên thực lực của Vu Thần cũng ở cấp chuẩn thần. Nhìn như là sở trường tấn công linh hồn, nhưng thể xác cũng không thua kém chút nào. Không thì hoàn toàn không có cách nào quấn lấy gã mặt nạ lâu như vậy. Kỳ bèo, ngưng tấn công hư ảnh quỷ thần, chúng ta dùng hết sức tiêu diệt hắn. Vu thần thấy gã mặt nạ tương đối là tới cực hạn rồi, ông ta không còn ghiêm sức nữa. Cả người nhất thời trở nên hư ảo, chậm rãi bay lên trên không trung như là thần minh. Không gian của dị vật biến đổi, như là tranh ghép hợp lại. Giờ phút này, mặc kệ gã mặt nạ hay là Kỳ Bèo đều cảm nhận được quy tắc trong thế giới này thay đổi. Quy tắc không gian. Kỳ Bèo cực kỳ hoảng sợ vì quy tắc không gian là năng lực chỉ thần mới có. Tuy Kỳ Bèo nắm trong tay tương đối nhẹ, nhưng năng lực này không phải người mới vào cấp chuẩn thần là có thể có được. Rốt cuộc hắn là ai? Trong lòng gã mặt nạ cũng khiếp sợ dị thường. Không ngờ vô thần lại có thể nắm quy tắc không gian trong tay. Nhưng nhiều hơn là khiến gã cảm thấy mọi chuyện có chút vượt ra khỏi tầm tay của gã. Chúng vù chi lực. Vu thần giang tay ra. Dưới người xuất hiện vô số bóng dáng mờ ảo của đám vu sư. Không chỉ như vậy, còn có rất nhiều người dân dị vực mà gã mặt nạ giết. Cảm nhận được sự mạnh mẽ của vu thần, Kỳ Bèo lần nữa thức tỉnh năng lực thiên phú, định hợp sức cùng vu thần tiêu diệt gã mặt nạ. Có điều đúng lúc này, tàn thi quỷ thần trước đó họ chưa từng chú ý đã phục sinh hoàn chỉnh, biến thành một con quỷ hoàng có thực lực, không thua kém tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp. Có lẽ cảm nhận được mùi của ba người, sau khi tàn thi quỷ thần biến hóa xong thì lập tức chạy trốn. Bước dài mấy bước đã bỏ xa đám người vu thần. Đừng quan tâm tàn thi quỷ thần, dùng hết sức giết gã mặt nạ đi. Mục tiêu của vu thần hoàn toàn không phải là tàn thi quỷ thần. Từ trước tới giờ, ông ta luôn muốn tiêu diệt gã mặt nạ. Trên thực tế, dù hôm nay gã mặt nạ không xuất hiện, cưỡng ép giải phong ấn của năm thành phố lớn của dị vực, ông ta cũng sẽ giải phong ấn để mà thu hút gã mặt nạ tới. Kỳ Bèo cũng không quá hứng thú với tàn thi quỷ thần, vì ông ta rõ ràng hơn bất kỳ kẻ nào, cấp chuẩn thần đã là đỉnh cao sức mạnh của nhân loại, đi lên nữa thì không khác nào hy vọng xa vời. Nên ngay từ đầu, ông ta không tranh đoạt tàn thi quỷ thần. Hai người không quan tâm tàn thi quỷ thần, nhưng hiển nhiên gã mặt nạ không muốn nhìn con vịt luộc chín bay mất. Lúc này, gã tung một quyền thực mạnh đấm vào đầu của mình như là tự mình hại mình. Dường như muốn dùng cách này giảm bớt cơn đau đang hành hạ linh hồn. Tiếp theo, gã bước nhanh đuổi theo hướng tàn thi quỷ thần trốn thoát. Chết ở đây cho ta! Toàn bộ vô sư và người dân dị vật biến mất, vu thần nhìn qua trở nên còn mờ ảo hơn, như thể do bụi khói biến thành. Vu thần khoát tay, không gian trước mắt trong khoảnh khắc vỡ nát, năng lực hủy diệt hoàn toàn không có cách nào chống lại được. Cùng lúc đó, Ghi Bèo cũng lần nữa chém thành trường kiếm bị lửa bao phủ kia. Không gian như biến thành mảnh vụn, một trái một phải, khiến gã mặt nạ không có chỗ trốn. Quỷ thần cắn nút. Gã mặt nạ tự biết mình không có cách nào trốn thoát, nên cũng không nghĩ chuyện chạy trốn. Mặt quỷ khắp người nháy mắt, bị gã thu vào cơ thể, hòa là một thể với hư ảnh quỷ thần ở trước người. Không gian bị hủy một mảng lớn. Trong nháy mắt này, dị vật gần như là bị hủy diệt 1/10. Toàn thân gã mặt nạ phát ra ánh sáng đỏ chói mắt, há miệng lao thẳng tới chỗ của hai người vu thần và Kỳ Bèo. Muốn chết! Vu thần thấy gã mặt nạ còn muốn nuốt chửng đòn tấn công của ông ta và Kỳ Bèo. Ông ta nhất thời vui mừng cười ha hả, vì trong lòng ông ta là xếp gã mặt nạ vào hàng người chết. Còn Kỳ Bèo, do mở năng lực thiên phú thức tỉnh liên tục, lại thêm đấu với hư ảnh quỷ thần rất lâu, lúc này cũng đã cạn kiệt sức lực, ngã ngồi trên đất. Cũng như vu thần, chờ thưởng thức bộ dạng máu thịt bùng nổ như là pháo hoa của gã mặt nạ. Trong nháy mắt nuốt đòn tấn công của Ghi Bèo và vu thần, một nửa cơ thể của gã mặt nạ nháy mắt nứt toát bay khắp nơi, còn lại nửa người rơi trên đất. Hai cánh tay vạm vỡ cầm cái đầu bị nứt, ngửa mặt lên thét dài. Trong quá trình, thân trên của gã cũng đầy vết rạn, lượng lớn thịt vụn rơi lợp bợp, nhìn qua rất là thê thảm. Chỉ là vu thần đột nhiên im lặng khi thấy bộ dạng này của gã mặt nạ, vẻ phấn khởi vốn dừng lại trên mặt ông ta nhất thời trở nên như là vừa ăn một đống phân lớn mà trở nên cực kỳ khó coi. Vì gã mặt nạ nuốt đòn tấn công của ông ta và Kỳ Bèo, lý ra nên nổ nát người mà chết mới đúng, không nên xuất hiện cái chiều hướng thuyên giảm này. Trên thực tế, biểu hiện kế tiếp của gã mặt nạ quả thật là xác nhận lo lắng của ông ta. Vì sau khi gã mặt nạ chỉ còn lại nửa người, phần cơ thể vốn bị hủy của gã đột nhiên sinh trưởng điên cuồng. Hiển nhiên là sau khi nuốt chửng đòn tấn công của hai người vu thần và Ghi Bèo, lúc này đang lợi dụng khả năng khôi phục biến thái của tàn thi quỷ thần để khôi phục. Lẽ nào không thể giết cái tên khốn này sao? Ghi Bèo thấy gã mặt nạ chống lại, ông ta vội vàng chống người dậy, run rẩy đứng lên. Vu thần thì trầm mặc như nước, kinh hoàng với khả năng phòng ngự của gã mặt nạ này. Có điều ông ta nghĩ một chút cũng ra. Gã mặt nạ cắn nuốt lượng lớn tàn thi quỷ thần, mà quỷ thần là bất tử, bất diệt, có khả năng phòng ngự và khôi phục như vậy cũng không có gì lạ. Do thương thế quá nặng, gã mặt nạ suýt chút là rơi vào kết cục hồn diệt thần vong. Dù lúc này đang khôi phục, nhưng trong lòng cũng bất an. Vì nếu Kỳ Bèo và vu thần còn hợp sức cho gã một đòn như trước, sợ là gã thực sự không có sức ngăn cản. Cho nên, gã đang đánh cược, đánh cược hai người kia đã tới cực hạn. Gã mặt nạ còn chưa hoàn toàn khôi phục, hai bàn tay đã vỗ xuống đất. Tiếp theo, chống cơ thể lao nhanh theo hướng tàn thi quỷ thần thoát đi. Vừa để phòng ngộ nhỡ, vừa tránh sự đuổi giết của Ghi Bèo và vô thần. Đồng thời, cũng để cướp mảnh tàn thi quỷ thần kia. Sở dĩ chỉ có gã và Mạc Thục Tuệ ở dị vực. Nguyên nhân ở chỗ, gã sáng tạo ra cho đám người vô thần cơ hội thật tốt để mà giết gã. Vì chỉ có như vậy mới có thể khiến phong ấn của tàn thi quỷ thần còn lại suy yếu tới mức lớn nhất. Thêm vào là trận chiến cấp chuẩn thần. Dù là người cấp tổng giám đốc cấp cao cũng hoàn toàn không có cách nào tham chiến. Những người đi vào nơi này nhiều nhất chỉ là vài chốt thí, chết vô giá trị. Nhìn gã mặt nạ rời đi cực nhanh, lúc này vu thần cũng siết chặt nắm tay, không định cứ bỏ đi như vậy, rồi cũng lao theo. Ngược lại Ghi Bèo chỉ có lòng không có sức mà lắc đầu, đã không định xen vào nữa. Mấy người lao tới chỗ nối liền giữa dị vực và đệ nhị vực. Lúc gã mặt nạ tới gần, cơ thể của gã đột nhiên dừng lại, vì phía trước cũng biến thành chiến trường. Đám người đinh thần vũ mà gã sắp xếp canh giữ ở ranh giới dị vực đang đại chiến với mấy người quen cũ của gã. Các người biết chọn thời điểm thật. Gã mặt nạ kéo cơ thể khiếm khuyết còn đang khôi phục, nói với Tuyệt Đại đang áp đảo đám người đinh thần vũ. Ngoài Tuyệt Đại ra, còn có Trường Phong Vũ và người đàn ông cao to mà Hạ Thiên Kỳ từng gặp ở Ngu Nhạc Thành kia, cùng một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng. Bốn người chống lại bốn tổng giám đốc cấp cao của gã mặt nạ, đồng thời còn không có chút bộ dạng như là rơi vào thế yếu, ngược lại là trong thế áp đảo. Tôi giao thằng thi quỷ thần cho cậu xử lý. Trường Phong Vũ không để ý tới gã mặt nạ, mà quay qua nói với một người đang đứng ở chỗ ranh giới. Cũng cho tới lúc này, gã mặt nạ mới chú ý tới nơi đó còn có một người. Cũng ngày vừa rồi, tàn thi quỷ thần băng qua khỏi ranh giới dị vực, lao thẳng tới đệ nhị vực. Tôi biết rồi, giao gã mặt nạ này cho các người xử lý. Người cẩn thận đứng ở ranh giới dị vực này chính là Hạ Thiên Kỳ, đại chiến với Thạch Quỳnh trước đó. Hắn vốn không định tới dị vực đi nhảy vào vũng nước đục gì đây. Có điều ngay khi hắn định trở về hiện thực, Trường Phong Vũ lại đột nhiên gọi tới, muốn hắn lập tức đi vào dị vực. Kết quả hắn vừa vào đã thấy một màn hủy thiên diệt địa kia. Nói một cách trần trụi, hắn bị thực lực biến thái mà gã mặt nạ và đám người vô thần thể hiện chấn động. Hắn vốn cho là chỉ cần mình hoàn toàn hấp thu hết mảnh tàn thi quỷ thần kia là có thực lực đánh vào cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp. Miễn là hắn có thể đi vào cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp là có thực lực có thể hô hoán gã mặt nạ này. Kết quả thực tế nói cho hắn biết cực kỳ là mất mặt. Suy nghĩ này thực sự là có chút viển vông. Có điều với hắn mà nói, đây cũng không tính là chuyện gì xấu. Vì cái này cũng khiến hắn rõ ràng mức chênh lệch giữa mình và gã mặt nạ. Cũng không tới mức bây giờ chạy tới cứng đối cứng với hai người kia. Gã mặt nạ nhìn Hạ Thiên Kỳ đằng xa, sau đó gã đột nhiên cười phá lên. Chúng tôi đi một vòng lớn, kết quả bị cậu được lợi rồi. Lần nào cũng là cậu đột nhiên chạy tới phá rối. Tôi thực sự là cảm ơn tên mặt nạ ông. Lần sau còn có chuyện tốt ngồi mát ăn bát vàng này thì nhất định phải gọi tôi tới đó. Hiển nhiên, Hạ Thiên Kỳ đang cố ý chăm chọc gã mặt nạ. Gã mặt nạ không có nói gì, mà một dòng nước mắt máu chảy xuống. Tiếp theo, bàn tay to vỗ một cái, nước mắt máu biến thành biển máu, cuộn trào mãnh liệt, gầm thét bay thẳng tới Hạ Thiên Kỳ. Tên biến thái, tính tình còn lớn như vậy nữa. Một lời không hợp là hành kinh mà. Tuyệt Đại tung một cước đá bay đinh thần vũ, sau đó hai tay rạch xuống một cái. Một bức tường quỷ hình thành trước mặt, ngăn chặn biển máu. Đừng hóng chuyện nữa, đi nhanh. Hiển nhiên, Tuyệt Đại chống cự cũng không có dễ dàng. Lúc này quay đầu nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ một câu. Các người, bảo trọng. Hạ Thiên Kỳ gật đầu, cũng không nói nhảm nữa. Lại đối mắt gã mặt nạ một cái, sau đó hắn đi ra khỏi lối đi vào địa nhị vực, rời khỏi dị vực. Bên này, Hạ Thiên Kỳ vừa rời đi, Vu Thần cũng đuổi theo tới. Cùng lúc đó, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi cũng đột nhiên xuất hiện ở trung tâm chiến trường. Thấy người này xuất hiện, đám người Vu Thần nhất thời cảm thấy bất an. Nhất là khi Ghi Bèo tới gần, ông ta khó tin hồ lên. Hạ Nham! Nghe tiếng hô của Gibel, Hạ Nham vô thức đảo mắt nhìn lại, sau đó khóe môi vẽ ra một nụ cười châm chọc. Đã lâu rồi không gặp, Gibel. Cả đám lão đại tập trung ở dị vực, tường thuật đơn giản là thảm án mà tàng thi quỷ thần đưa tới. Tuy Hạ Thiên Kỳ tạm thời thoát khỏi vòng xoáy nguy hiểm, nhưng thực ra trong lòng hắn có chút tư vị không đúng. Vì ngay cả tư cách có mặt, hắn cũng không có. Dù trong lòng hắn rất rõ ràng, trận doanh Phương Đông đang bảo vệ hắn, đồng thời còn cho mình lợi ích tốt nhất là mảnh tàng thi quỷ thần mà gã mặt nạ giải phong ấn. Đây có thể nói là hắn nằm không mà thắng, vì người khác mong muốn vỡ đầu, coi như là tặng không cho một vị người qua đường tình cờ này như hắn. Nhưng hắn không phải là người không biết cân nhắc. Tuy Trương Phong Vũ và Tuyệt Đại rất là mạnh, nhưng sợ là thực lực không bằng gã mặt nạ. Nếu hai bên cách một cấp, thì dù trước đó gã mặt nạ đánh lưỡng bại câu thường với Kỳ Bèo và Vô Thần, sợ là họ vẫn không có được lợi ích gì. Chớ nói gì, gã mặt nạ còn cách dự phòng, người của gã đã vào dị vực. Cho nên, đám người Trương Phong Phủ mới ngăn cản gã mặt nạ và Vô Thần, coi như là lấy mạng yểm hộ cho hắn rời đi. Cái ân tình này thực sự là quá nặng, quá nặng. Dù sao, hắn thực sự không có giao tình gì với trận doanh Phương Đông. Nếu nói có, cũng chỉ là trận doanh Phương Đông lần lượt giúp hắn. Tôi sẽ không để các người ở lại phí công. Hạ Thiên Kỳ ném hết mấy suy nghĩ lộn xộn qua một bên, đặt toàn bộ sức chú ý lên truy đuổi tàng thi quỷ thần. Tàng thi quỷ thần có thực lực cấp tổng giám đốc cấp cao, bằng thực lực của hắn bây giờ cũng không có cách nào dung hợp được. Vì điều kiện trước tiên để dung hợp là đối phương mất sức chiến đấu hoặc là bị thương nặng. Bây giờ thực lực của hắn chưa tới mức có thể khiến tàng thi quỷ thần bị thương nặng. Tuy nói có sức để liều, nhưng không có thực tế. Vì vậy vấn đề lại xuất hiện, trong mắt đám người gã mặt nạ, tàng thi quỷ thần là một cái bánh nhân thịt khổng lồ. Ai nhìn thấy cũng muốn vọt tới cắn một miếng. Hắn cũng muốn cắn, nhưng lại không có hàm răng sắc bén như vậy. Dù thế nào, thực lực của hắn cũng không phá bỏ cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp mới có thể thử một lần. Nhưng đại chiến bên dị vực sẽ kéo dài trong bao lâu còn là một ẩn số. Nếu hắn mặc kệ tàng thi quỷ thần mà chờ mình đột phá mới trở về, chắc chắn là đã quá trễ. Đồng thời còn lãng phí cơ hội thật tốt mà trận doanh Phương Đông tạo cho hắn. Cho nên, hắn nhất định phải bắt tàng thi quỷ thần lại. Dù hắn bắt không được, cũng không thể để những người khác được như ý. Nghĩ như vậy, hắn sáng mắt lên, trong lòng không khỏi nảy ra suy nghĩ điên cuồng. Tàng thi quỷ thần phóng như bay trong đệ nhị vực, nhưng trong quá trình không tạo thành quá nhiều giết chóc và phá hoại. Vì người của đệ nhị vực đã sớm bị dị vực tàn sát tương đối, thành phố cũng bị phá hủy nghiêm trọng, thi hài khắp nơi ở trên đất, nên với tàng thi quỷ thần phục sinh mà nói, quả thực là có chút khó chịu. Hạ Thiên Kỳ dựa vào quỷ vực, rất nhanh đã đuổi kịp tàng thi quỷ thần đang phóng đi. Dù tàng thi quỷ thần không có ý thức, nhưng lại có bản năng. Khi quỷ vực của hắn thử bao phủ tàng thi quỷ thần tức khắc thả quỷ vực ra, ngăn cản quỷ vực của hắn. Luyện ngục tử vong. Hạ Thiên Kỳ đuổi theo tàng thi quỷ thần, lập tức phóng ra đại chiêu khai hỏa toàn bộ hỏa lực. Luyện ngục tử vong hóa thành sông máu dính người như là nhựa cao su, khiến hành động của tàng thi quỷ thần chậm lại. Kế tiếp, hư ảnh quỷ thần hiện lên gầm thét, tung một đấm tới tàng thi quỷ thần. Cái này còn chưa hết. Ngay lúc này, quỷ môn cũng hiện ra trên đỉnh đầu của tàng thi quỷ thần, sau đó đập mạnh xuống đầu của nó, đồng thời còn đập liên tục. Tàng thi quỷ thần bị Hạ Thiên Kỳ chọc giận, vùng hai cánh tay lên đỡ quỷ môn. Hạ Thiên Kỳ thấy tương đối, lại vùng tay lên, khiến quỷ môn lần nữa biến mất trong hư không, sau đó khiến luyện ngục tử vong bùng nổ. Luyện ngục tử vong bùng nổ khiến quỷ vực của tàng thi quỷ thần chấn động mãnh liệt, nhưng hiển nhiên còn cách vỡ tan quá xa. Có điều mục đích của hắn không phải là đập vỡ quỷ vực của nó, mà chỉ để chọc giận đối phương. Tàng thi quỷ thần bằng vào bản năng phát hiện nó không có cách nào chống lại đám người gã mặt nạ, nên chọn chạy thoát. Nhưng hiển nhiên, Hạ Thiên Kỳ không nằm trong nhóm này. Một người mà rõ ràng thực lực thấp hơn nó, lúc này lại ngăn cản đường đi của nó, không ngừng khiêu khích nó, tự nhiên nó không chịu để yên. Thân hình của tàng thi quỷ thần bay vút lên, phất tay hình thành quỷ thuật mạnh mẽ, đập thẳng xuống Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ không có chống lại, mà chọn bỏ chạy cực nhanh. Tàn thi quỷ thần truy đuổi điên cuồng sau lưng. Giữa hai bên trước sau vẫn duy trì khoảng cách. Thỉnh thoảng Hạ Thiên Kỳ cũng bị quỷ thuật tàn thi quỷ thần phát ra lan tới gần. Nhưng lấy cường độ quỷ vật của hắn để chịu dư chấn còn lại thì hiển nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn như tàn thi quỷ thần có thể đuổi theo, nhưng trên thực tế là hoàn toàn đuổi không kịp. Dù vậy tàn thi quỷ thần vẫn đuổi không ngừng. Đổi thành người bình thường cũng có thể nhìn ra Hạ Thiên Kỳ đang cố ý dẫn dụ nó đuổi theo. Nhưng bất đắc dĩ là tàn thi quỷ thần không phải là thứ gì bình thường, càng không phải là người. Quan trọng nhất là nó không có đầu óc. Tàn thi quỷ thần đuổi theo Hạ Thiên Kỳ, chạy một mạch từ nội vực ra tới trung vực, rồi từ trung vực ra tới ngoại vực. Tới ngoại vực, sự sống không còn bị tuyệt diệt như trước. Dù sao khi đó nơi này cũng là khu vực dị vực đánh chiếm trễ nhất. Tàn thi quỷ thần nhận ra gần đây có người, lại theo bản năng không có đuổi theo hắn, mà theo thiên tính muốn phá hoại. Hạ Thiên Kỳ rất là bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tiếp tục quấy rối tàn thi quỷ thần, lần nữa chọc giận nó tiếp tục đuổi theo hắn. Cứ như vậy, truy đuổi không ngừng, quấy rối không ngừng, khiêu khích không ngừng. Rốt cuộc, tàn thi quỷ thần đi từng theo cái bẫy mà Hạ Thiên Kỳ đào sẵn, bước một bước nhảy xuống hố. Mãi đến khi Hạ Thiên Kỳ đi vào quảng trường Thanh Hải, đi tới một khu vực bị sương mù bao phủ. Hiển nhiên, nơi này chính là cách hắn nghĩ ra để đối phó với tàn thi quỷ thần. Một khu vực thần bí mà hắn từng tới khi hắn còn ở cấp giám đốc. Khi tàn thi quỷ thần đuổi tới đây, nó như là đã phát hiện ra cái gì. Vô thức đứng tại chỗ, không có nhúc nhích. Là quỷ thần, nếu mày sợ như vậy sẽ khiến cho tao khinh thường đó. Nhanh tới, đuổi tao nhanh chút đi. Lẽ nào mày không muốn đè tao xuống đất, dùng vuốt quỷ của mày dạy vò tao tới chết hay sao? Hạ Thiên Kỳ nói, lại vùng quỷ binh phát mấy đòn quỷ thuật về phía tàn thi quỷ thần. Rốt cuộc, tàn thi quỷ thần lại vọt tới. Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ, tới thật đúng lúc. Vì vậy, chui thẳng vào đám sương mù trước mắt. Sau lưng là tiếng bước chân đình tài nhức óc. Hiển nhiên, tàn thi quỷ thần cũng theo vào. Băng qua mảnh sương mù dày đặc, trước mặt Hạ Thiên Kỳ xuất hiện một thế giới mới. Hắn không ngừng chạy chút nào, cứ cắm đầu phóng tới. Có lẽ tàn thi quỷ thần cảm nhận được khí tức của quỷ vật, lúc này đánh ra trước mấy quỷ thuật liên tục. Quỷ thuật cũng không gặp bất kỳ ngăn cản gì, tất cả rơi xuống. Đường nhỏ, hoa cỏ bị phá hoại không còn một móng. Đồ đáng chết, dám chạy tới nhà của ta phá hoại sao? Ngay khi Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có nên hô một tiếng có quỷ hay không, một giọng nữ tức giận đột nhiên vang lên phía trước. Tiếp theo, một cái bóng màu đỏ xẹt qua tầm mắt hắn cực nhanh, đi nghênh đón tàn thi quỷ thần còn đang phá hoại sau lưng hắn. Đó là một thiếu nữ nhìn không quá lớn tuổi, chỉ khoảng 18-19 tuổi. Tuy đối phương rất là nhỏ tuổi, nhưng Hạ Thiên Kỳ không lo lắng cho cô chút nào, vì hắn cực kỳ chắc chắn, coi như thực lực của đối phương không có cách nào áp đảo tàn thi quỷ thần kỳ, thì ít nhất cũng có thể khống chế. Trên thực tế cũng như suy đoán của hắn, thiếu nữ cả người đầy ánh sáng đỏ kỳ vừa mới tới gần tàn thi quỷ thần đã tung một quyền đánh lên quỷ vật của đối phương. Một quyền này nhìn như là không có sức mạnh gì, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại cảm giác được rõ ràng sự chấn động giữa không gian và không gian va chạm mạnh vào nhau. Tàn thi quỷ thần bị dư chấn đẩy lùi về sau một bước, sau đó lại vùng vuốt quỷ to lớn đánh ầm ầm về phía thiếu nữ, nhỏ như là con muỗi, nhẹ nhàng tránh né không ngừng. Người thật là không có đầu óc mà, hoàn toàn đánh không được ta. Thiếu nữ tránh né rất là dễ dàng, trong quá trình còn có thời gian rảnh rỗi chăm chọc tàn thi quỷ thần kia. Có điều hiển nhiên, tàn thi quỷ thần không hiểu lời của cô ta nói, vẫn phí công phô trương thành thế. Nhưng thiếu nữ đang tránh né kia tìm đúng một điểm của tàn thi quỷ thần, không ngừng dùng đòn tấn công thuận tủy nhất tấn công, nện từng quyền lên quỷ vật của tàn thi quỷ thần, không dùng quỷ thuật hay những năng lực khác. Gần như tấn công quấy rầy khiến cho tàn thi quỷ thần vô cùng bực bội, nhất thời quỷ khí toàn thân bốc lên, sau đó biến thành từng mũi tên, bắn thẳng tới chỗ thiếu nữ không chút góc chết. Thấy như vậy, thiếu nữ vốn di chuyển không ngừng, đột nhiên dừng lại. Tiếp theo, màu đỏ máu trong mắt phát ra dày hơn. Lúc giơ tay lên, Cánh tay vốn thon dài của cô thoáng chốc phồng lên khiến ống tay áo rách toạc, gân đen nổi lên, gần như là lớn bằng nửa tàng thi quỷ thần, sau đó đánh mạnh lên như mưa phóng tên tới cô. Trong quá trình, ánh sáng đỏ chói mắt, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi gầy mũi, như là một trận gió tanh mưa máu đột ngột ập tới, nháy mắt mưa tên vỡ nát lẫn tàng thi quỷ thần trong đó, cả hai quỷ vật gần như là vỡ nát. Hạ Thiên Kỳ nhìn mà âm thầm chắc lưỡi. Dù tàng thi quỷ thần có không có đầu óc như thế nào đi nữa, thì thực lực cấp tổng giám đốc cấp cao cũng rõ ràng ở đó. Không phải chỉ dựa vào một đòn là có thể khiến quỷ vật chấn động gần như là vỡ tan. Từ đó cũng có thể nhìn ra sự cường hãn của thiếu nữ kia. Có điều tàng thi quỷ thần không phải vì vậy mà bị áp đảo. Lúc này, toàn thân của nó đột nhiên bùng cháy, quỷ khí tiêu tan, ngược lại bị đốm lửa bao phủ. Đốm lửa kia xuất hiện, lập tức hóa giải trói buộc của thiếu nữ. Tàng thi quỷ thần nhảy ra một bước, bộ mặt quỷ trở nên dữ tợn hơn, đi kèm một tiếng gào thét giận dữ. Ngọn lửa toàn thân của nó chậm rãi rời cơ thể, tiếp theo hình thành một vòng lửa to lớn. Cảnh tượng xung quanh trở nên rời rạc và đóng băng với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Dù Hạ Thiên Kỳ không ở gần đó, nhưng vẫn có thể cảm thấy cơn lạnh thấu xương nhẹ nhẹ. Ngày khi hắn cho là thiếu nữ kỳ sẽ lần nữa nghĩ cách hóa giải tình huống này, thì không biết từ lúc nào, trên đầu của tàng thi quỷ thần có một người đứng ở đó. Đó là một thiếu niên lớn hơn thiếu nữ một chút, nhìn qua khoảng 20 tuổi, tóc đen mắt đỏ, đứng yên trong không trung. Để anh đối phó với nó đi. Thanh niên cười khẽ với thiếu nữ một tiếng, tiếp theo vung một tay hạ xuống tàng thi quỷ thần. Theo cánh tay của thanh niên hạ xuống, ngọn lửa đen vốn vờn quanh tàng thi quỷ thần, nháy mắt bị thổi bay tán loạn, sau đó tan rã cực nhanh trên không trung như là bông tuyết. Tàng thi quỷ thần gầm thét một tiếng, nhìn bộ dạng lại định chạy trốn, có điều cơ thể nó như là bị ngăn lại, không nhúc nhích được bước nào. Một bóng đen mờ ảo thoáng ra. Quỷ vật của tàng thi quỷ thần tức khắc biến thành vô số mảnh vụn, còn tàng thi quỷ thần thì bị thiếu niên kia đè đầu, đập thẳng xuống đất. Mặc kệ tàng thi quỷ thần vùng vẫy tới mức nào, cũng không thể tránh thoát. Quá mạnh mẽ. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ lần nữa khâm phục một tiếng, đối phương nhẹ nhàng khống chế tàng thi quỷ thần, hiển nhiên cũng có thực lực cấp chuẩn thần. Mình em có thể đối phó với nó, anh ra tay làm gì chứ? Thiếu nữ rất là bất mãn với thiếu niên ra tay. Thiếu niên không có nói gì, mà vùng nắm đấm, đập mấy cái lên cái đầu to lớn của tàng thi quỷ thần kia. Mãi đến khi đầu của nó hoàn toàn lõm xuống, thiếu niên kia mới đá tàng thi quỷ thần qua một bên, chậm rãi hạ từ trên không trung xuống đất, sau đó đảo mắt nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Trong nháy mắt này, Hạ Thiên Kỳ tức khắc có cảm giác như rơi vào vết nứt, như thể xung quanh hắn có vô số ánh mắt lạnh như băng. Hắn không dám đùa giỡn cái gì, ngược lại ngoan ngoãn đi tới. Thật là cảm ơn các người đã ra tay giúp đỡ. Hạ Thiên Kỳ nhìn thiếu niên và thiếu nữ, nói cảm ơn với vẻ mặt đầy thành khẩn. Có phải cậu dẫn mấy thứ này tới đây hay không? Thiếu nữ hoàn toàn không nhận tình, tức giận đùng đùng đi tới trước mặt của hắn, rất có ý muốn tung quyền, đấm một đấm cho hắn bay ra ngoài. Cậu thật sự oan uổng tôi rồi. Tôi thấy nó cứ chạy thẳng qua đây, muốn ngăn cản nó, cho nên mới theo nó tới đây. Hạ Thiên Kỳ bịa ra một câu nói dối. Mặt không đỏ, tim không đập mạnh, như thể là đang nói chuyện thật. Ai mà tin cậu chứ? Tôi nhìn bộ dạng của cậu cũng biết, cậu không phải là thứ tốt lành gì. Lần trước, tôi nên xé nát cậu ra cho rồi. Mặt mũi của tôi có khiến cho người ta ghét cay ghét đắng như vậy sao? Hạ Thiên Kỳ không dám nói chuyện với thiếu nữ này nữa. Vì hắn nhớ, lần trước tới đây, thiếu nữ này thấy hắn rất là chướng mắt. Nếu không có thiếu niên kia bên cạnh ngăn cản, nói không chừng, hắn thực sự sẽ bị xé thành mảnh vụn. Cho nên, hắn đỏ mắt nhìn qua thiếu niên, không có biểu cảm gì bên cạnh, nói với cậu ta. Đám người tuyệt đại, trường phòng vũ của trượng doanh Phương Đông, hẳn là các người biết. Tôi có biết họ. Thiếu niên gật đầu. Thấy thiếu niên thực sự biết người của trượng doanh Phương Đông, trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó chỉ vào tàng thi quỷ thần, bị cậu thanh niên khống chế nói. Thứ này là một mảnh tàng thi quỷ thần, bị thần phong ấn ở dị vật, trốn thoát sau khi được giải phong ấn. Vì tình huống của dị vật rất là hỗn loạn, nên họ dặn tôi tìm tới các người. Bọn ta không có quen họ. Họ cho cậu tìm bọn tôi làm cái gì chứ? Lúc này thiếu nữ đi tới, nói chuyện vẫn rất là gay gắt. Tôi nhớ, cô tên là Tiểu Hồng. Cậu quản tên tôi làm cái gì? Thiếu nữ không ăn trò này của Hạ Thiên Kỳ. Cậu muốn xử lý nó đúng hay không? Lúc này thiếu niên ngắt lời của thiếu nữ, chỉ vào tàn thi quỷ thần nói. Đúng vậy, tôi hy vọng hai người giao thứ này cho tôi. Cái này không có vấn đề. Sự thoải mái của thiếu niên khiến cho Hạ Thiên Kỳ bất ngờ, khiến hắn cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Dựa vào cái gì chứ? Người này dẫn thứ đáng chết này tới đây, phá hủy nhà của chúng ta. Chúng ta còn giúp hắn làm gì? Nếu em nói anh đừng có cản em, bây giờ em đi ngắt đầu của hắn xuống. Đúng là đồ điên. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ mắng thiếu nữ một câu, ít nhiều cũng có chút sợ hãi. Chúng ta hứa với Tình Kỳ khi nào trận doanh phường đồng yêu cầu là chúng ta phải giúp một tay. Đừng quên, then chốt có thể giúp chúng ta thoát khỏi cuộc sống trốn tránh này còn nằm trong tay hắn. Lúc này thiếu niên nói với thiếu nữ một câu đầy ẩn ý. Tình Kỳ là cái thứ lừa gạt, em thấy hoàn toàn không quan tâm gì tới chúng ta. Thiếu nữ không ủng hộ lời của thiếu niên, có điều thiếu niên không quanh co, cười cười nói. Có chút hy vọng vẫn còn tốt hơn. Nói xong, cậu ta lại chỉ vào tàn thi quỷ thần, bị cậu ta trói buộc kia, nhìn qua Hạ Thiên Kỳ nói. Giao nó cho cậu đó. Hết tập 259. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.